Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 129, phải dùng cô tử tới đối phó ma pháp. Lộc cộc cộc, xe đẩy nhỏ bắt đầu toàn bộ công suất vận hành. Xây đê các loại thủy lợi công trình cũng là diệt sát đinh loa một cái mục tiêu trọng yếu. Mà lại đồng thời, cũng phải ở chỗ này mở đào một chút sinh hoạt công trình. Đứng mũi chịu sào chính là công cộng đại nhà xí, Nghiệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị hai bộ nhân mã. Thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đang làm xong ruộng phân sau đó, thế mà còn phải lại tới đây đào nhà vệ sinh. Nguyên nhân là hai người bọn họ bộ nhân mã đối với cái này có đầy đủ kinh nghiệm làm việc. Xạ công sẽ theo dòng nước truyền bá, đồng thời cũng sẽ truyền bá đến phân trong đất. Nơi này mấy vạn người đang làm việc, nếu như không thể đi trước giải quyết tùy chỗ đại tiểu tiện vấn đề. Làm như vậy công việc chẳng khác nào làm không công, mà cái khác một chút bộ tộc, đi theo cái này hai bộ nhân mã, ở chỗ này mở đào đại hố phân. Mặc dù nói quản thiên quản địa không quản được người đi ị đánh giám. Thế nhưng lần này đại công trình, bởi vì là mấy vạn người hiệp đồng làm việc, cho nên cái này đi ị đánh giám thật đúng là muốn quản một chút. Đương nhiên, xạ công cái đồ chơi này so với bình thường trùng hút máu tới nói, hoặc là nói đinh loa tới nói, còn muốn phiền toái hơn. Nơi này chỉ là loại kia cỡ lớn xạ công, cũng chính là thần hóa ảnh hưởng trùng hút máu. Cái đồ chơi này là thật có đủ chứa cắt xạ ảnh bản sự. Cho nên, Vân Tái phối hợp một nhóm bộ đội đột kích, Vu Hích giai cấp tiên phong đại đội, Hích đi khắp hang cùng ngõ hẻm Vu Sư. Bởi vì cỡ lớn xạ công độc trùng tới vô ảnh đi vô tung, tại nước bên trong chạy cực nhanh. Nếu như chiến sĩ thông thường đi vây quét chỉ sợ phải nằm một mảng lớn. Vân Tái từ không có xem thường cái này có thể bước lên siêu thần ký cùng Sơn Hải kinh cường đại độc trùng, cho nên phải dùng ma pháp tới đối phó ma pháp. Tán Ngu Ha tới gần Vu Quý thị cùng Ngôn Du thị địa phương, do các Vu sư tạo thành bộ đội đột kích, hết thảy 43 người ở chỗ này tiến hành khai khẩn ngăn nước. Chấm ngoặc kép, các Vu sư vung lên quốc chim cùng đồng thau búa sáng bóng sáng loáng ngói sáng sáng lên. Vung lỗi múa tỉ, đồng thời Vân Tái cho mọi người cấp cho mới công sàng. So với nguyên thủy mà lại không có quá lớn chứng dụng. Sới đất không bằng cái bừa đầu bằng sẻng đá tới nói. Vân Tái lấy ra, là đồng kém chế tạo hơi có uốn lượn đầu nhọn sàng. Cái đồ chơi này so với cái kia đầu bằng sẻng đá tới nói dễ dùng có thêm. Vật kia vẫn là thời đại đá mới sản phẩm. Lão cổ đồng. Thời đại thay đổi rồi. Đi nhà kho hít bụi thời đại tới rồi. Hoác, cái này dễ dùng a. Mọi người cố lên làm. Phía trước đại bộ phận bộ tộc đã bắt đầu vận chuyển đất lũy thế đê đập. Cái này không cần người nào đến dạy. Trung Nguyên mỗi năm trị thủy đều là cái này xáo lộ. Sùng Bá Cổn dùng xây thành biện pháp lấy ra xây đê đập. Lại trước đó là cộng công chắn thủy pháp. Tán Ngu Hà không phải rất rộng, cũng không phải là quá sâu. Cho nên lần này toàn bộ Nam Phương mấy cái đại dã bộ tộc liên hợp lại, trên thực tế đồng đẳng với tại tiến hành một lần sửa đổi đường sông hành động vĩ đại. Đùng, một đám đại hán hai tay để trần, đem đá vôi đánh nát. Bọn hắn đem những này vỡ vụn đất đá vôi vận đến Vân Tái sở tại địa phương. Tiếp đó, ngút trời hỏa diễm dâng lên, nhiệt độ nung khô xuất sinh đá vôi. Những cái kia vôi sống bị trộn lẫn đến mới, còn không có bị trứng trùng ô nhiễm thổ nhưỡng bên trong, lại bị vận chuyển trở về. Đầu người rộn rộn ràng ràng, tiếng ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Giữa hè quang mang chiếu vào trong sơn dã, mà toàn bộ Tán Ngu Hà trung bộ lúc này cơ hồ đã bị nhân tộc nhục thể cho lấp kín. Vân Phữu bên cạnh có người hỏi thăm hắn, các ngươi Vu sư nói cái này đổi đường sông lấp đất biện pháp thật hữu dụng a, tùy tiện lấp lấp có thể hay không dẫn đến lụt lội a? Trung Nguyên mỗi năm không đều như vậy nha. Chấm ngoặc kép, Trung Nguyên biện pháp thật hữu dụng sao? Vân Phữu lại là lòng tin 10 phần đối bọn hắn nói, chúng ta Vu sư dẫn đầu chúng ta từ hoang tàn vắng vẻ địa phương kiến thiết lên gia viên mới. Hắn quyết định không có sai lầm. Hiện tại Nam Khâu bộ dáng còn chưa đủ lấy để cho các ngươi tin phục ư? Những cái kia các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng nghe nói Nam Khâu bộ dáng, mà lúc này có đi qua Nam Khâu chữa bệnh người cũng đứng ra. Xích Phương thị Vu có rất lớn bản sự, chúng ta có thể tin tưởng hắn. Cái kia chiến sĩ cười lấy chỉ chính mình. Nếu là không có hắn dược, ta liền chết. Vân Phữ cũng vỗ vỗ hắn. Đất không ngừng mà vận chuyển. Mới canh mương tại cường đại chiến sĩ khai thác phía dưới. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng khảo sát tốt. Mà lại dùng cọc tiêu lập ra tới mới canh mương khu vực dọc theo. Các chiến sĩ bộc phát ra lực lượng cường đại. Cái này dù sao cũng là một cái có thần thời đại. Cũng dù sao cũng là một cái có thể tu hành thời đại. Mấy vạn người tụ tập lại đồng tâm hiệp lực làm một kiện sự tình. Như thế bộc phát ra sức lực cùng hiệu suất. Là kinh người. Tựa như là huyết nhục chiến tuyến. Nhiệt độ cùng sóng khí phảng phất muốn cùng ánh lửa cùng ở tại. Đống đất xây. Cùng nhân tộc lượng lớn tụ tập. Để cho bốn phía sơn lâm dã thú đều cảm thấy thất kinh. Cường đại như thế mà lại số lượng rất nhiều nhân tộc tụ tập lại. Rốt cuộc là đang làm gì sự tình? Thời gian không từng đứt đoạn đi. Thoáng qua ba ngày cực nhanh. Phi điểu đứng ở nơi xa đầu cành cây. Giật mình nhìn xem cái này từng màn. Chim nhỏ càng ngày càng nhiều. Mà lũ dã thú thò đầu ra nhìn. Bờ sông cực lớn công trình ngay tại đâu vào đấy thúc đẩy. Cũ đường sông bị lấp đầy. Mới đường sông bị khai thác. Kênh mương bắt đầu phân lưu. Chỗ trũng địa phương bắt đầu xuất hiện ao nước nhỏ. Mà tán ngu hà mực nước cũng tại dần dần hạ xuống. Thiên liên ngũ lĩnh quốc bạc rơi. Động đất sơn hà thiết tí giao. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu không ngừng bị cải biến. Mà đinh loa cũng không ngừng bị trộn lẫn có vôi sống thổ nhưỡng vùi lấp. Có từ lâu, phơi bày ra lòng sông. Vân tái dùng hỏa diễm toàn bộ cây một lần. Các vị, lại đến đao canh hỏa trùng thời điểm. Tự nhiên là dạng này. Dùng lửa lại lần nữa cày một lần những cái kia ẩm ướt đất đai. Cũng là diệt sát đinh loa trọng yếu phương pháp. Vân tái kêu một tiếng. Rất nhiều vu sư đều cười lên. Mà tiên phong đội ngũ công việc hiệu suất tự nhiên đáng sợ. Từng cái vu sư đều có khác biệt thủ đoạn. Mảnh này nặng tai họa khu vực rất nhanh liền bị thanh lý ra tới. Phía trước cùng phía sau đều có người tại mở mới kênh mương. Mảnh này địa phương nước đã khô cạn. Mà lúc này đây, đột nhiên thổ nhưỡng bỗng nhúc nhích. Một con ngọa nguậy, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay đại trùng đột nhiên xuất hiện. Trong miệng trình kỳ quái hình dạng, mà Vân Tái biết được, kia là nỏ bộ dáng. Ra tới, giống to một tiếng, kinh sợ cái này kỳ quái côn trùng. Một đạo khí tiễn mang theo lưu sa đánh ra, một vị vu sư chưa kịp tránh né, trên thân bị đánh một cái. Lập tức đầu váng mắt hoa, thân thể gân gấp, một chân lảo đảo ngã tại khô cạn lòng sông bên trong. Vân Tái cũng đúng là mở rộng tầm mắt, trùng hút máu là mắt thường khó mà trông thấy ký sinh trùng. Thế nhưng trong truyền thuyết xạ công lại là có thể trông thấy hình thái. Như thế xem ra, cái này trong truyền thuyết đại độc trùng, chính là toàn bộ trùng hút máu ngọn nguồn. Thương, một thanh đồng mâu bay đâm đi qua. Mang theo sóng khí, kia là khiên thù thị vu. Ánh mắt hắn lúc này biến thành mắt trùng. Loáng thoáng, hình như có một tôn hươu đồ đằng xuất hiện. Phải tạo nên sợ hãi. Mà cái kia đại độc trùng lại cơ linh cực kỳ. Cảm giác được thần khí ngưng xuất hiện. Lập tức bỏ chạy. Thế nhưng trên đường bỏ chạy. Trên đường không quên khắp nơi phun ra khí tiễn. Trong lúc nhất thời rất nhiều vu sư không dám phụ cận. Chính là cái vật này tác quái. Tinh hoa thị vu, Hoàng Kham Sơn giận dữ. Cái này bạo tính tình lúc này lại cảm thấy là chính mình lúc nên xuất thủ sau đó. Vì vậy một chân dẫm đất, ngũ cốc khí từ đất bên trong phun ra ngoài. Xạ công bị nhấc lên, hướng về phía hắn cái bóng liền phun ra một ngụm. Hoàng Kham Sơn không có hình tượng chút nào tại chỗ lăn một vòng. Né tránh đạo này khí tiễn, người mẹ trùng trùng. Đại trượng phu có được giãn được, mà cái kia độc trùng, Lúc này đột nhiên hướng Vân Tái phun ra khí tiễn. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Vân Tái bên mình, Nhật Trung nhiệt khí đã sôi trào lên. Mênh mông mà lại nóng rực phong lập tức đem đại độc trùng lật tung. Độc trùng độn địa, Vân Tái một búa nện không. Lại nâng lên thời điểm. Đại độc trùng thế mà đột phá các vu sư tuyến phong tỏa. Hướng về đại trạch phương hướng độn đi qua. Thế nhưng, mọi thứ đều có sơ hở. Một con gà con run lấy lông vũ từ đại trạch phương hướng đê đập nơi cửa chạy tới. Đại nghệ ngồi tại một bên. Một chút giúp ý tứ đều không có. Chỉ nghe được chút chít chít một tiếng kêu loạn. Đại độc trùng bị cô tử từ trong đất lập tức kéo ra ngoài. Đại độc trùng xoay người nhỏ. Một hơi tiễn đánh vào cô tử trên mặt. Cô tử sửng sốt một chút. Cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Đại độc trùng cũng sửng sốt. Nhưng tiếp xuống, cô tử rất tức giận. Một miệng đem nó trực tiếp mổ té xuống đất. Mở ngực mổ bụng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.